Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, trở về. Phong thưởng: Thiên hà cảnh cường giả. Quả nhiên khác nhau a. Bay lượn trên bầu trời, Tần Sương cười híp mắt nhìn phía xa chân trời, hài hước hướng cái kia lôi kéo hắn thiếu nữ nói ra: "Ngươi như lại lải nhải, có tin ta hay không đưa ngươi ném xuống?" Một đường lên, Tần Sương liền nói cái không xong. Đây là hắn lần thứ nhất phi hành. Tuy nói là bị lôi kéo bay, nhưng cuối cùng không phải đứng tại phi hành yêu thú phía trên. Toàn thân giao cho bầu trời cái chủng loại kia sảng khoái cùng biến ảo khôn lường cảm giác. Để hắn trong lúc bất chi bất giác có chút mê say. Đời trước của hắn thì ước mơ tu chân tiểu thuyết bên trong ngự không mà đi. Hắn không nghĩ tới. Đến cái này dị giới, đúng là thực sự có người có thể ngự không mà đi, trở thành thiên hà cường giả. Hắn chờ mong rất lâu, lần này trở về, nói cái gì đều phải đột phá thiên hà cảnh. Nghe Thác Bạt Lung Nguyệt uy hiếp, Tần Sương cười hì hì im miệng, ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính thanh nhiệm vụ. Lần này xuất hành nhiệm vụ còn không có phán định hoàn thành, mà hắn đột phá cần thiết kinh nghiệm cũng chỉ có mấy chục ngàn giờ rồi. Lần này xuất hành, Tần Sương có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ tu vì tăng lên tới thiên đan hậu kỳ, thì liền luyện đan thuật đều phải lấy tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn thời gian, trở thành ngũ phẩm đan dược tuyệt không nói chơi. Mê vụ trong bảo khố góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo. Trọn vẹn tiếp tế nội tồn trống rỗng. 100 lập phương chứa đựng trong giới chỉ. Đúng là nhét khoảng chừng mấy trăm loại thiên tài địa bảo. Đã thoát ly Hoàn Lang Sơn cấm chế chỗ, người có thể đem ngươi phi hành yêu thú triệu đến đây. Đợi đến rơi vào Hoàn Lang Sơn cửa vào lúc, Thác Bạt Lung Nguyệt thẹn thùng khuôn mặt rốt cuộc chịu không được. Loại kia bị thiếu niên nắm ở lòng bàn tay cảm giác, để cho nàng thậm chí ngay cả phi hành đều không thể thật tốt phi hành. Tuy nói thiên hà cường giả đối ngự không mà đi giống như thiên phú giống như thuần thục. Nhưng loại tình huống này, nàng cuối cùng vẫn là không muốn tiếp tục đi xuống. Tốt, đối với cái này, Tần Sương cũng không thèm để ý. Hắn đồng dạng muốn sớm ngày trở về Thác Bạt Vương Triều. Trước về đế đô giao nhiệm vụ, lại hồi Vân Lê Thành. Hoàn Lang Sơn là có phi hành cấm chế. Nhưng đối nắm giữ Vọng Nguyệt các lệnh bài Thác Bạt Lung Nguyệt mà nói, lại là như là không có tác dụng. Nàng rất tự nhiên phi hành tại Hoàn Lang Sơn bên trong. Nhưng tốc độ của nàng không tính quá nhanh. So với Ngự Phong Thần Ưng muốn chậm không ít. Là lấy, rời đi Hoàn Lang Sơn cấm chế phạm vi về sau, hai người liền lựa chọn lấy phi hành yêu thú trở về. Gần hơn 4 tháng nhiệm vụ, rốt cục cái kia kết thúc a. Nhìn lấy Ngự Phong Thần Ưng cái kia uy vũ bá khí thân thể, Tần Sương khóe miệng không tự giác chứa lên một vệt thỏa mãn đường cong. 4 tháng theo địa đan cảnh đột phá tới thiên hà cảnh đỉnh phong, đã coi như là rất nhanh. Khởi bẩm bệ hạ, Tần Sương Tần tướng quân cùng Lung Nguyệt công chúa cùng một chỗ lấy Ngự Phong Thần Ưng trở về. Hiện đã đến đế đô, Thác Bạt Vương Triều Hoàng Cung chỗ sâu. Ngay tại phê duyệt tấu chương, Thác Bạt Nam Thiên nghe được một lão thái giám mà nói về sau, ngòi bút có chút dừng lại, ánh mắt sắc bén lại tràn ngập uy nghiêm nhìn qua thái giám. Nhưng có dò ra Tần Sương tu vi, khởi bẩm bệ hạ, chưa từng dò ra Tần tướng quân tu vi, nhưng là tại Lung Nguyệt công chúa trên thân, đám thám tử đã nhận ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Loại khí tức kia, thì liền, chấm ngoặc kép, nói. Gặp thái giám không dám tiếp tục nói đi xuống, Thác Bạt Nam Thiên trầm giọng nói ra: "Vâng, Lung Nguyệt công chúa thể nội tán phát khí tức, thì liền thiên đan cường giả đều không thể thừa nhận, hư hư thực thực đột phá đến thiên hà cảnh." Ầm, bút lông vỡ vụn, Thác Bạt Nam Thiên cả người đều đứng lên. Hắn hai đầu lông mày tràn đầy giật mình ý, người nói: "Nguyệt Nhi đột phá đến thiên hà cảnh, hồi bẩm bệ hạ, hẳn là sẽ không sai. Cái kia đích thật là thiên hà cường giả mới có thể có khí thế." Thái giám đồng dạng kinh hãi không? Thôi, hắn nhưng là biết rõ, Thác Bạt Lung Nguyệt đang lặng lẽ rời đi lúc tu vi bao nhiêu? Chỉ có địa đan trung kỳ. Có thể làm sao mới qua nhiều như vậy thiên? Thì đạt tới thiên hà cảnh. Tốt tốt tốt, Nguyệt Nhi nha đầu này. Quả nhiên có phúc duyên. Không uổng công chẫm đối nàng yêu thương phải phép. Thác Bạt Nam Thiên Long Nhan cực kỳ vui mừng. Cứ việc vạn phần không hiểu. Nhưng hắn vẫn như cũ vì Thác Bạt Lung Nguyệt có thể có thành tựu như thế mà cao hứng. Thiên hà cảnh a, đây chính là liền hắn Thác Bạt Nam Thiên đều cần ngưỡng vọng tồn tại a. Toàn bộ Thác Bạt Vương Triều đều đang đồn Thác Bạt Nam Thiên nắm giữ thiên hà tu vi. Duy chỉ có hắn tự mình biết, chính mình cứ việc chỉ ly thiên hà cảnh vẻn vẹn khoảng cách nửa bước. Nhưng lại hơn hẳn chân trời cách nhau. Hắn cố gắng mười mấy năm, nhưng như cũ không thể bước vào cảnh giới kia. Đối với thiên hà cảnh, chỉ có thể hướng tới. Hắn đã nhận mệnh, nguyên bản để thám tử trong bóng tối điều tra Tần Sương. Để dò ra tu vi, lại định đoạt phải chăng tranh đoạt hắn cái kia bộ võ học. Nhưng làm liên tiếp nghe được tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Sự động lòng của hắn rung, liền đến từ Vũ Châu Dương Cảnh Thiên đều không phải là nó đối thủ. Lớn như vậy Thác Bạt Vương Triều, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra ai là Tần Sương đối thủ. Là lấy, đang nghe Tần Sương liền giết mấy tên thiên đan cường giả về sau. Hắn liền không lại đánh đối phương võ học tâm tư, lại kiệt lực chữa trị cùng Tần gia quan hệ, thì liền luôn luôn cùng Tần gia không đúng bàn Vũ gia. Đều bị chèn ép, cho chậm chiếu cáo thiên hạ. Tần Sương tướng quân Khải Hoàn trở về, chính thức phong làm ngự quốc tướng quân, quan viên bái nhị phẩm, hoàng kim bách vạn, vải vóc 5.000 thớt, phân phối 50.000 hộ vệ quân. Có thể tự do lựa chọn giá trị tại 20 khỏa phàm cấp hạ phẩm linh thạch ngũ phẩm dược tài. Lần này ban thưởng có thể là tuyệt đối tại lôi kéo Tần Sương, thì liền Thác Bạt Nam Thiên phía dưới. Cái kia cung kính thái giám cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Buông xuống trong đôi mắt hiện ra nồng đậm thần sắc. Tần gia lại một lần lên chức, chỉ sợ từ đó về sau. Tần gia địa vị, đem trực tiếp uy hiếp được hoàng tộc. Vâng, mặc dù không biết Thác Bạt Nam Thiên là như thế nào nghĩ, nhưng thái giám vẫn như cũ nghe lệnh làm việc, khom người lui ra. Thác Bạt hoàng đế chính miệng ngự tứ, trong hoàng cung bên ngoài đều nổ tung lên, tất cả thế lực đều đang hâm mộ Tần gia. Bản nhất cái Tần chiến liền đầy đủ thế lực khác nhức đầu không thôi, bây giờ càng là xuất hiện một cái so với Tần chiến chỉ mạnh không yếu Tần Sương. Tất cả mọi người minh bạch, bây giờ Thác Bạt Vương Triều, Tần gia quyền thế, đem sẽ đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Buồn bực nhất không ai qua được Vũ gia cùng Thái tử Thác Bạt Vân Long. Cái trước không quen nhìn Tần gia, vẫn muốn thay thế Tần gia tại quân giới địa vị. Mà cái sau, hoàn toàn là bởi vì Tần Sương mà ghen ghét Tần gia. Xem ra, người phụ hoàng động tác ngược lại là rất nhanh a. Lấy tại xa hoa trong xe ngựa. Bầu trời truyền đến to rõ phong tứ ngôn ngữ. Tất cả mọi người ngẩng đầu xem chừng. Tại đế đô trên bầu trời, chính là một cái thân mặc thái giám phục sức lão giả. Thân là đế đô người, sinh hoạt tại hoàng đế dưới chân thành dân. Đối vị này thái giám tự nhiên quen biết. Đây chính là phụng dưỡng hoàng đế bệ hạ hai bên lão thái giám a. Địa vị có thể so với một vài gia tộc lớn bên trong gia chủ. Vậy cũng không. Tiềm lực của ngươi lớn như vậy, chỉ là tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng thì đầy đủ phụ hoàng đối ngươi coi trọng. Đáng tiếc, Thác Bạt Vân Long thì thảm rồi. Hắn nếu là biết ngươi có được hôm nay tiềm lực, chỉ sợ liều mạng, cũng sẽ cùng ngươi giao hảo đi. Thác Bạt Lung Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa trợn nhìn Tần Sương liếc một chút. Vừa cười vừa nói, nàng đối đại hoàng tử Thác Bạt Vân Long đồng dạng không ưa. Cái sau quá mức chỉ vì cái trước mắt, lại là người âm ngoan độc cay, không đáng thâm giao. So ra mà nói, nàng càng ưa thích tam hoàng tử Thác Bạt Ngôn. Là lấy, đang nghe Tần Sương chống đỡ tam hoàng tử về sau, nội tâm của nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, được chứng kiến Tần Sương diệt sát mấy cái đại thiên bờ sông cường giả về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt cũng không dám nói thực lực của mình thắng qua đối phương. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành cấp C nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Lấy được kinh nghiệm 300.000 điểm. Thu hoạch được 35% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Khôi lỗ thuật. Chúc mừng ký chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.